Chìa Khóa rất vui được gặp lại tất cả các bạn để cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện trong tác phẩm Hãy Chăm Sóc Mẹ. Ở tập trước, người anh đã đi đến ủy ban phường khu Yongsan để tìm mẹ, đưa hình người mẹ nhờ tài xế taxi lưu ý giùm. Liệu rằng người mẹ có thể đi đâu, những nơi có thể nghĩ đến, chắc hẳn là người anh cũng đều sẽ đi đến, với hy vọng một ai đó sẽ nhìn thấy mẹ của mình. Chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình tìm mẹ đầy cảm động này các bạn nhé. Mùa thu năm ngoái, dù cô em gọi điện bảo rằng dạo này mẹ hành động kỳ lạ lắm, anh đã không làm gì cả. Anh nghĩ rằng ở tuổi của mẹ, đau ốm cũng là chuyện thường tình. Cô em dầu dĩ nói với anh rằng hình như vì hay đau đầu nên mẹ suy nghĩ không còn sáng rõ. Nhưng khi anh gọi điện về nhà, mẹ anh cất giọng ấm áp. Thì ông trơn à con? Khi anh hỏi, có chuyện gì xảy ra với mẹ à? Mẹ cười lớn và nói, mẹ đang mong có chuyện gì lắm đây? Đừng lo cho bố mẹ. Có chuyện gì xảy ra với hai ông bà già này được chứ? Các con hãy chăm sóc cho bản thân. Mẹ lên Seoul một chuyến đi. Ừ, thôi được rồi. Mẹ anh ậm ừ rồi không nói gì nữa. Bực mình trước sự thờ ơ của anh, cô em gái anh đến công ty anh và dúi vào tay anh tấm phim chụp não của mẹ. Cô em kể lại lời bác sĩ rằng mẹ anh đã bị tai biến mạch máu não một lần mà bản thân mẹ không hề hay biết. Thấy anh có vẻ điềm nhiên, cô em quát to lên. Anh cả, anh có phải là Yoon Hyung Jeon không? Và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Mẹ bảo không có chuyện gì xảy ra, thế tất cả những điều này là gì vậy? Anh tin tất cả những lời của mẹ à? Mẹ luôn nói như thế mà. Đó là câu cửa miệng của mẹ. Anh biết đúng là thế mà. Anh thừa biết mẹ chỉ nói thế vì mẹ cảm thấy có lỗi khi trở thành gánh nặng cho anh. Tại sao mẹ lại cảm thấy có lỗi với anh? Cái đó làm sao mà em biết được? Sao anh lại khiến mẹ luôn thấy có lỗi? Anh đã làm gì chứ? Mẹ đã nói câu đó từ rất lâu rồi. Anh biết rõ thế còn gì? Để em hỏi anh, tại làm sao mà mẹ luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi phải phiền anh chuyện gì đó? 30 năm trước, sau khi vượt qua kỳ thi công chức bậc 5, anh nhận được công việc đầu tiên tại Ủy ban phường số 2 ở khu Yongsan. Khi anh học xong trung học và không đỗ được vào đại học, mẹ đã không tin nổi. Đó cũng là phản ứng tự nhiên đối với mẹ thôi. Từ khi học tiểu học cho đến trung học, anh chưa một lần đánh mất ngôi vị số 1 trong lớp. Trước khi trượt đại học, anh luôn đứng đầu trong bất cứ kỳ thi nào anh tham dự. Năm học lớp 6, anh không phải nộp học phí vì là học sinh thủ khoa trong kỳ thi vào trung học. Trong suốt 3 năm sau đó, cũng vậy. Anh không phải nộp một đồng học phí vì luôn là học sinh xuất sắc nhất. Tốt nghiệp trung học, anh được khen là học sinh tiêu biểu của lớp. Chào ôi, giá như thằng Hyung Jeon nhà chúng tôi phải nộp học phí dù chỉ một lần thôi nhỉ. Bà thường tự hào khoe khéo như vậy. Mẹ chẳng tài nào hiểu nổi vì sao một người luôn là số một trong suốt thời trung học lại không vượt qua được kỳ thi đại học. Khi nghe tin không những anh không đỗ đầu mà còn trượt đại học, mẹ đã thắc mắc trong nỗi hoang mang. Con mà không đậu thì còn ai đậu được chứ? Anh đã lên kế hoạch học cật lực ở đại học để duy trì vị trí số 1 trong lớp của mình. Đó thật ra không phải là một kế hoạch mà là lựa chọn duy nhất của anh. Con đường duy nhất để anh có thể bước chân vào đại học chính là học bổng. Nhưng vì chẳng đậu, anh đành phải tìm con đường khác. Anh chẳng có cái ý nghĩ xa xỉ là thi lại vào năm sau. Và chẳng bao lâu, anh đã tìm ra con đường phải đi cho chính bản thân mình. Anh tham dự hai vòng thi công chức và đỗ cả hai kỳ thi đó. Anh xa nhà, chọn công việc đầu tiên anh nhận được. Mấy tháng sau, anh được biết có một trường đại học luật ở Seoul học vào buổi tối nên quyết định đăng ký vào đó. Anh nhận ra rằng anh cần bằng tốt nghiệp trung học. Nhưng nếu gửi thư về nhà bảo bố mẹ sao bằng tốt nghiệp trung học để gửi qua đường bưu điện từ quê lên thì chắc chắn sẽ quá thời hạn nộp hồ sơ. Vì vậy, anh đã viết thư cho bố, dặn ông ra bến xe buýt, nhờ ai đó lên Seoul mang hộ tấm bằng tốt nghiệp cho anh. Anh còn dặn bố, sau khi nhờ được họ thì ra bưu điện gọi điện đến ủy ban phường cho anh. Nếu bố thông báo cho anh biết chính xác thời gian chuyến xe đến bến, anh sẽ đi ra bến xe buýt chờ để lấy tấm bằng. Nhưng anh đợi cả ngày hôm ấy mà không có cuộc điện thoại nào gọi đến. Nhà anh thời đó chưa có điện thoại, nên anh thậm chí không thể gọi về xem có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm hôm đó, anh đang băn khoăn không biết phải làm gì với bộ hồ sơ hết hạn nộp vào ngày mai, thì có ai đó đập rầm rầm vào cánh cửa ủy ban phường. Hồi đó, anh ở trong ủy ban phường. Nhân viên ủy ban phải thay phiên nhau trực đêm, nhưng vì anh không có chỗ ở nên người ta quyết định cho anh sống luôn trong phòng trực. Thành ra ngày nào anh cũng trực đêm. Nghe thấy tiếng đập cửa thình thình, tưởng như có thể khiến cánh cửa ủy ban phường vỡ tan. Anh chạy ra ngoài xem, thì thấy có một thanh niên đang đứng trong bóng tối. Người này có phải mẹ anh không? Mẹ anh đang đứng sau người thanh niên, người run bần bật vì lạnh. Anh chưa kịp nói gì, mẹ anh đã cất tiếng. Hi ông Trơn à, mẹ đây là mẹ đây. Người thanh niên liếc nhìn đồng hồ và nói, chỉ còn 7 phút nữa là đến giờ giới nghiêm. Rồi quay lại chào mẹ anh và lao vút vào bóng đêm để tránh giờ giới nghiêm chính phủ quy định. Bố anh đang đi vắng. Khi cô em anh đọc thư xong, mẹ cứ đứng ngồi không yên, rồi tìm đến trường lấy bằng tốt nghiệp trung học của anh về và ra bắt tàu hỏa lên Seoul. Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ anh đi tàu. Người thanh niên đó nhìn thấy mẹ ở ga Seoul đang hỏi thăm mọi người đường đến khu Yongsan. Nghe mẹ anh nói rằng ngay trong đêm hôm nay phải chuyển cho người con trai một thứ gì đó rất quan trọng. Người thanh niên cảm thương nên đã đưa mẹ đến ủy ban phường. Mẹ đi đôi dép lê màu xanh giữa mùa đông lạnh giá. Trong vụ thu hoạch mùa thu, mẹ bị thương khi xoẹt cái liềm vào ngón chân cái. Vì vết thương đến giờ vẫn chưa lành hẳn, nên đôi dép lê là thứ duy nhất phù hợp với chân mẹ vào lúc này. Mẹ cởi đôi dép lê để ở trước cửa phòng trực, rồi bước vào trong và nói, mẹ không biết là có lỡ việc của con hay không nữa. Và đưa tấm bằng tốt nghiệp trung học ra cho anh. Bàn tay mẹ anh đã lạnh cóng. Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh như băng của mẹ. Anh đã hứa với bản thân rằng nhất định mình sẽ làm cho đôi bàn tay này, cho người phụ nữ này được hạnh phúc. Nhưng miệng anh lại khẽ lẩm bẩm trách mẹ sao lại đi theo người lạ chỉ vì anh ta bảo mẹ đi theo. Mẹ giầy la. Sao con có thể sống nổi mà không tin con người chứ? Trên thế gian này chắc chắn người tốt nhiều hơn kẻ xấu rất nhiều. Đó là đạo lý. Rồi mẹ nở nụ cười lạc quan quen thuộc của mình. Anh đứng trước ủy ban phường, cửa đóng im ỉm và đưa mắt nhìn khắp tòa nhà. Anh nghĩ chắc mẹ không thể đến đây. Vì nếu mẹ biết cách đến đây, chắc chắn mẹ đã tìm được nhà một trong mấy đứa con. Người phụ nữ nói đã nhìn thấy mẹ anh ở đây, nhớ ra mẹ là nhờ đôi mắt. Bà ấy nói mẹ anh đi đôi dép lê màu xanh. Đôi dép lê màu xanh. Giờ thì anh nhớ ra rồi. Người mẹ mất tích của anh đi đôi xăng đan đế thấp màu be. Bố anh nói rằng mẹ anh không đi đôi dép lê màu xanh mà đi đôi xăng đan đế thấp màu be. Trong khi đó, người phụ nữ bảo mẹ anh đi đôi dép lê mà đi xa tới mức ngón chân cái bị thương sâu hoắm kia lại khẳng định rõ ràng là đôi dép màu xanh. Anh nhìn vào trong ủy ban phường một lát rồi đi lang thang xuống những con đường dẫn đến nhà thờ Ưng Sông và trường trung học nữ sinh Bô Sông, nhìn ngắm vòng quanh. Căn phòng trực đêm ấy có còn trong ủy ban phường không nhỉ? Căn phòng trực đó là nơi mà chừng ấy năm về trước, anh đắp chung chăn ngủ bên cạnh người mẹ đã vội vội vàng vàng bắt chuyến tàu lên Seoul để mang tấm bằng tốt nghiệp trung học cho cậu con trai 20 tuổi của mình. Đó chắc hẳn là lần cuối cùng anh ngủ bên cạnh mẹ như thế. Cơn gió lạnh ào ạt lùa vào phòng qua bức tường sát đường phố. Anh nằm sát tường, nhưng mẹ nói: "Nằm sát tường mẹ ngủ ngon hơn", rồi đổi chỗ cho anh. "Gió lắm mẹ ạ." À. Anh bảo, rồi dậy xếp cặp và đống sách vở nép vào tường để chắn gió. Anh còn chất quần áo mặc hôm qua vào bên tường. "Được rồi con." Mẹ bảo, giữ tay anh lại. "Ngủ thôi, sáng mai con còn phải làm việc nữa mà." "Lần đầu tiên lên Seoul mẹ thấy thế nào?" Anh hỏi mẹ, ngước nhìn lên trần nhà nằm bên cạnh mẹ. "Cũng không có gì đặc biệt." Mẹ trả lời rồi bật cười. "Con là đứa con đầu tiên của mẹ. Đây không phải là việc duy nhất con khiến mẹ được làm lần đầu tiên. Tất cả những điều con làm đều là một thế giới mới mẻ với mẹ. Con đã khiến mẹ được làm mọi việc lần đầu tiên. Con là đứa con đầu tiên làm bụng mẹ căng tròn lên, và cũng là đứa con đầu tiên mẹ cho bú. Lúc sinh con ra, mẹ cũng trạc tuổi con bây giờ. Khi mẹ nhìn thấy khuôn mặt đỏ hòn đẫm mồ hôi với đôi mắt con nhắm tịt lại, lần đầu tiên... Người ta thường nói rằng khi có đứa con đầu tiên, họ thấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Mẹ lại thấy buồn. "Mình vừa mới sinh một đứa con thật sao? Mình sẽ phải làm gì đây?" Mẹ thấy lo sợ đến mức ban đầu mẹ thậm chí không dám chạm vào những ngón tay nhỏ xíu cuộn lại của con. Con cứ nắm chặt mấy ngón tay nhỏ nhắn ấy lại thành nắm đấm. Nếu mẹ mở nắm đấm ấy ra từng ngón một, con sẽ mỉm cười. Chúng nhỏ bé đến nỗi, mẹ nghĩ rằng nếu cứ nắm lấy chúng, thì chúng có thể sẽ biến mất. Bởi vì khi đó, mẹ chưa hề có kinh nghiệm nuôi con. Mẹ lấy chồng năm 17 tuổi, nhưng đến tận năm 19 tuổi mới mang bầu. Suốt thời gian đó, bà bác cứ mỉa mai là có lẽ mẹ không thể có con. Thế nên khi biết mình mang thai con, thì điều đầu tiên mẹ nghĩ là giờ mình không phải nghe bà bác nói thế nữa. Đó là điều khiến mẹ vui sướng nhất. Về sau, mẹ rất vui khi nhìn thấy ngón tay ngón chân của con dài ra từng ngày. Những khi mệt mỏi, mẹ thường vào trong buồng để ngắm nhìn những ngón tay ngón chân nhỏ nhắn của con, xòe từng ngón tay ra, sờ sờ nắn nắn ngón chân. Khi làm như thế, mẹ cảm thấy cơn mệt mỏi trong người tan biến hết. Mẹ còn nhớ, lần đầu tiên khi đi đôi dép vào chân con, mẹ đã rất phấn khích. Khi con chập chững bước về phía mẹ, mẹ đã cười sung sướng mãi không thôi. Dù có ai chất đầy ngọc ngà châu báu trước mặt mẹ, cũng không thể cười giòn được như lúc ấy. Mẹ cảm thấy như thế nào khi đưa con đến trường nhỉ? Khi gài biển tên cùng chiếc khăn tay vào ngực con, mẹ thấy mình đã trưởng thành lên bao nhiêu? Không hạnh phúc nào sánh bằng khi được nhìn bắp chân con càng ngày càng chắc nịch. Ngày nào mẹ cũng hát, "Mau lớn lớn mau con của mẹ, hãy chơi vui thật vui vẻ nhé." Rồi một ngày, con sẽ cao lớn hơn mẹ. Mẹ chở người nằm nghiêng đối diện với anh và vuốt ve mái tóc của anh. Dù mẹ cứ nói mong sao con mau khôn lớn trưởng thành, nhưng khi con cao to hơn cả mẹ, thì mẹ lại thấy lo sợ, cho dù con vẫn là con của mẹ. Anh không nói gì. Không như những đứa trẻ khác, con không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở điều gì. Con tự mình làm mọi việc. Con sáng ngời, lại học giỏi. Mẹ rất tự hào về con. Đôi khi mẹ thấy thật ngạc nhiên vì mình đã sinh được một cậu con trai như con. Thì đấy, nếu không phải nhờ có con, không biết đến khi nào mẹ mới có cơ hội đặt chân đến thành phố Seoul này. Anh tự hạ quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để khi trở lại thành phố này, mẹ sẽ được ngủ ở một nơi ấm áp. Anh sẽ không phải để mẹ ngủ trong giá lạnh nữa. Một khoảng im lặng trôi qua, mẹ hạ giọng gọi. Hiểu trơn à? Trong giấc mơ màng, anh nghe thấy giọng mẹ văng vẳng như từ rất xa. Mẹ đưa tay vuốt tóc anh. Mẹ ngồi dậy ngắm nhìn anh đang chìm vào giấc ngủ và vuốt ve lên vầng trán của anh. Mẹ xin lỗi. Mẹ vội vã đưa tay lau nước mắt, nhưng những giọt lệ đã rơi lã chã trên khuôn mặt anh. Buổi sáng hôm ấy, khi anh thức giấc, mẹ đang quét dọn sân thềm của ủy ban phường. Anh cố gắng ngăn cản, nhưng mẹ bảo, mẹ đang buồn chân buồn tay, phải làm việc gì đó chứ, để chân tay rảnh rỗi sao được. Rồi nhúng ướt rẻ để lau sàn và dọn dẹp bàn của tất cả các nhân viên như thể nếu không làm gì mẹ sẽ bị phạt vậy. Hơi thở của mẹ hiện rõ như làn khói và ngón chân cái sưng vù ấn cả vào đôi dép lê màu xanh mẹ đang đi. Trong khi anh chờ quán cháo đậu cạnh trụ sở ủy ban mở cửa để đưa mẹ sang ăn sáng, cả ủy ban phường đã sạch bóng nhờ đôi bàn tay của mẹ. Ngôi nhà vẫn còn ở đó. Anh căng mắt ra để nhìn. Trong khi đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm mẹ, anh thấy mình đang đứng trước ngôi nhà mà 30 năm trước anh đã thuê một phòng để sống. Những thanh rào sắt nhọn như mũi tên trên nóc cổng vẫn ở đó y như 30 năm về trước. Người con gái từng rất yêu anh, nhưng cuối cùng không thể chờ đợi anh trước đây, thỉnh thoảng vẫn treo những túi nhựa đựng mấy chiếc bánh mản thầu trên cổng mỗi khi anh không có nhà. Ngoại trừ ngôi nhà ấy, tất cả những ngôi nhà xung quanh đều đã biến thành nhà liền kề hoặc căn hộ đơn. Anh đọc tờ quảng cáo dán trên cổng. 100.000 won một tháng, đặt cọc 10 triệu won. 150.000 won một tháng, nếu đặt cọc 5 triệu won. Rộng 25m², có bồn rửa bát đầy đủ, có vòi sen trong phòng tắm. Gần Nam San, đi lại thuận tiện, có thể đến Gangnam trong 20 phút, đến Chungno mất 10 phút. Điểm hạn chế, nhà tắm hẹp, tuy nhiên bạn đâu có sống ở đó. Có lẽ khó mà tìm được một nơi có giá cả rẻ như vậy ở Yongsan. Điều kiện ở đây rất tốt, nhưng tôi phải chuyển nhà vì tôi mới mua một chiếc ô tô nên cần chỗ đỗ xe. Xin hãy email hoặc gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cho thuê chính chủ căn phòng này để tiết kiệm chi phí môi giới. Sau khi đọc số điện thoại di động và địa chỉ email, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cổng chính. Cánh cổng mở vẫn giống y như 30 năm trước. Anh ngó nhìn vào trong. Ngôi nhà hình chữ U, không khác gì 30 năm trước. Cửa các phòng hướng vào sân giữa. Căn phòng anh đã từng sống lúc này khóa chặt. Có ai ở nhà không? Anh gọi to, và hai ba cánh cửa bật mở. Hai cô gái để tóc ngắn và hai chàng trai chạc 17 tuổi ngó ra nhìn mặt anh. Anh bước vào sân giữa. Các cô đã từng nhìn thấy người này chưa? Anh lấy tờ rơi ra, đưa cho hai cô gái trước. Rồi anh nhanh tay đưa tờ rơi cho hai cậu con trai đang định đóng cửa lại. Có hai cô bé, cũng chạc tuổi mấy cậu con trai này, đang ở trong phòng đó. Nghĩ rằng anh đang nhòm ngó vào phòng, nên hai cậu bé đóng sầm cửa lại. Bên ngoài trông vẫn y như cũ, nhưng hóa ra bên trong đã trở thành một căn hộ đơn thân. Chủ nhà chắc hẳn đã sửa sang lại, tạo ra một không gian rộng rãi, kết hợp cả nhà bếp vào căn phòng. Anh có thể thấy một chiếc bồn rửa bát ở trong góc. Hoài niệm vẫn luôn là một thứ gì đó khiến người ta day dứt khi nhớ về, nhất là những khi tâm trạng không được tốt. Hành trình tìm mẹ của người anh có lẽ vẫn còn rất dài, rất gian nan nữa mới có kết quả. Nhưng mà có gian nan đến mấy mà tìm thấy mẹ thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Hãy quay lại ở tập sau để cùng với Chìa Khóa theo dõi tiếp các bạn nhé. Còn bây giờ, bye bye!

chúng ta hãy cùng theo dõi ở tập sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.